Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Mã Tuấn Hào là ta ca ca. Trần Đào trước kia công tác bông vải phường nhà máy rất lớn. Đá đỏ tường vây cách ly hình thành nửa độc lập thế giới. Tường vây bên trong không chỉ có nhà xưởng, còn có cư xá, trường học, bệnh viện, quán trà, đồn công an, chợ bán thức ăn, dù sao nên có cuộc sống phương tiện đều có, tính toán đâu ra đấy, bên trong có thể xảy ra sống công việc 2-3 vạn người. Mỗi lần nông dân vào thành, đều chỉ có thể thông qua tường vây hâm mộ nhìn qua bên trong. Cùng bông vải phường nhà máy so với, Tống Duy Dương đồ hộp nhà máy quả thực tựa như cái 3 tuổi tiểu hài nhi. Bất quá nha, nhà này nhà máy đã muốn tiến nhập thời kỳ bán phân giã. Năm trước có trọn vẹn 2 tháng không có khởi công, thoáng cái đã đi xuống top trên 100 tên công nhân. Tống Duy Dương bọn hắn lái xe theo đồn công an xuất phát. Trên đường đi chứng kiến không ít nữ công, các nàng đeo ống tròn bạch nón, ăn mặc bạch tạp dề, còn có giày đặc tay áo bộ. Có chút tựa hồ là không kịp đổi quần áo lao động. Vừa đi ven đường hướng mặc trên người, Trịnh Học Hồng hỏi, những này nữ công phải đi thay ca có thể. Nhà máy rất náo nhiệt, mới Tết âm lịch trong lúc tựu vài lớp sụp đổ. Trần Đào giải thích nói, nghe ta bác nói, trong xưởng 2 tháng trước thay đổi một cái xưởng trường, là bộ đội chuyển nghề quân nhân, vị kia mới xưởng trường rất lợi hại. Vừa lên nhâm tựu cho nhà máy tiếp mới sống. Trước kia đều là sản xuất vải bạt các loại gì đó, bây giờ còn cho một nhà tư nhân xí nghiệp sản xuất giày kê lót cùng giày băng. Vậy cũng được cái năng lực người, Trịnh Học Hồng cười nói. Tống Duy Dương nói, hôm nay đầu năm nay Trung Quốc khắp nơi đều có hoàng kim, tượng lớn như vậy nhà máy kỳ thật có rất nhiều cơ hội, chỉ cần có cái đắc lực người cầm đầu là được. 3 người tán gẫu không có vài câu, xe tựu đã đến nhà xưởng cửa ra vào. Trần Đào đột nhiên quay cửa kính xe xuống hô, Lưu tỷ, một cái nữ công đang tại lại để cho xe của bọn hắn hãy đi trước. Nghe được tiếng la lập tức kinh hỉ nói, là Đào tử, sao ngươi lại tới đây? Trần Đào dẫn theo năm trước theo tỉnh thành mua được lễ vật xuống xe đưa cho cái kia nữ công nói, Lưu tỷ, ta lễ mừng năm mới trước liền định đến thăm ngươi, bác nói ngươi về nhà mẹ đẻ, đây là năm mới lễ vật, cảm tạ ngươi trước kia đối với chiếu cố cho ta. Lễ vật dùng plastic mua sắm túi chưa lấy, liếc có thể chứng kiến là quần áo. Nữ kia công đưa thay sờ sờ, lại trả lại cho Trần Đào, đây là vải nỉ, quá mắc, ngươi nhanh lấy về, không đắt, ngươi sẽ cầm. Trần Đào trong chớp mắt cho Tống Duy Dương giới thiệu nói, đây là Lưu tỷ. Trước kia đối với ta đặc biệt tốt, dạy ta rất nhiều thứ nỉ. Tống Duy Dương xuống xe mỉm cười nói, Lưu tỷ ngươi hào, cảm tạ ngươi đối với Đào tử chiếu cố. Ngươi hào, ngươi hào. Lưu tỷ thấy Tống Duy Dương giày tây, lại lái giá cao xe, nhưng lại tuổi trẻ xuất khí, nhịn không được hỏi, Đào tử, vị tiểu huynh đệ này phải. Trần Đào nói, bạn trai ta, các người ngược lại rất xứng. Lưu tỷ cười cười, đột nhiên nhỏ giọng nói, 2 ngày này trong xưởng truyền nói xấu ngươi. Ngươi biết không? Trần Đào vừa muốn trả lời, lại có mấy cái nữ công đi ngang qua, thấy nàng lập tức vây tới, âm dương quái khí nói, ơ, đây không phải Đào tử nha, nghe nói ngươi đang ở đây đặc khu kiếm nhiều tiền. Cái khác nữ công cười nói, người ta Đào tử rất xinh đẹp, nếu đổi thành chúng ta, muốn kiếm nhiều tiền đều lợi nhuận không được. Ai nha, ta không có ý tứ gì khác, trong lòng ngươi đừng rất muốn. Trần Đào cũng không tức giận, cười ha hả kéo Tống Duy Dương tay nói, cho mọi người giới thiệu thoáng một tí, đây là bạn trai ta, Đài Loan đến, trong nhà mở vài nhà công ty, hắn là Thâm Thành phân công ty tổng giám đốc, nhờ có hắn hỗ trợ, bằng không thì ta liền cho bị Tôn Lâm làm hại thiếu chút nữa chết đói. Các ngươi tốt, Tống Duy Dương phi thường có lễ phép ân cần thăm hỏi. Mấy nữ nhân công nhìn xem Tống Duy Dương, lại nhìn xem cao cấp xe con, trước kia cười nhạo đều chia làm ghen ghét. Một cái nữ công cố ý nói, Đào tử, lão Tôn nói ngươi tại Thâm Thành làm không sạch sẽ sự tình. Hắn gạt người, cái khác nữ công nhìn về phía Tống Duy Dương. Cười nâng ngạnh nói, nhất định là giả dối. Đào tử làm sao có thể đi làm tiểu thư? Trêu chọc Ly Gián mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đều là nói mò, nhanh đi làm. Lưu tỷ thúc giục nói, sợ Tống Duy Dương cùng Trần Đào náo mâu thuẫn. Một cái nữ công cười ha hả nói, không vội, muộn vài phút không có gì. Nói lên Tôn Lâm ta liền cho khí. Trần Đào cả giận nói, hỗn đản này, nói giới thiệu ta đi đặc khu làm công, kết quả vừa đến đặc khu sẽ đem ta lừa gạt đến cái tiểu trong phòng. Ta nghe lén hắn cùng đồng lõa nói chuyện, nguyên lai hắn giới thiệu đi đặc khu nữ công, tất cả đều bị giam lại đương làm tiểu thư. Sợ tới mức ta tranh thủ thời gian chạy trốn, tại đầu đường đói bụng vài ngày, may mắn gặp đến hiện tại bạn trai mới được cứu trợ. Lưu tỷ kinh ngạc nói, ngươi nói Tôn Lâm giới thiệu đi đặc khu đều, đương nhiên là thật sự, ta đã báo án. Trần Đào nói, mặt khác mấy nữ nhân công cũng rất khiếp sợ, nhanh chóng nghị luận lên, nguyên lai Trương Anh các nàng mấy cái đều ở làm tình. Ta hãy nói đi, đặc khu tiền làm sao có thể tốt như vậy lợi nhuận. Các nàng đã trở lại năm còn giả nghèo, nhưng người nào không biết, Ngụy Hồng cho trong nhà mua một thời đại tivi, Trần Thải Vân đệ đệ của nàng tại thép đúc nhà máy. Nghe nói cũng là muốn nghỉ việc, kết quả bây giờ còn đang đi làm, phòng trừng cũng đưa không ít tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ công đám bọn họ lập tức hóa thân thành Sherlock Holmes. Theo các loại dấu vết để lại phỏng đoán chân tướng, chỉ bằng vào Trần Đào một người là khẳng định không có hiệu quả như vậy. Nhưng hơn nữa Tống Duy Dương cùng chiếc xe kia, lập tức thì có sức thuyết phục. Mấy nữ nhân công vô ý thức tin tưởng Trần Đào nói lời. Lưu tỷ là phi thường người chính trực, nàng cũng không đi làm, lòng đầy căm phẫn nói, vừa rồi ta đi ngang qua quán trà thời điểm, còn chứng kiến Tôn Lâm ở bên trong đánh bài, không thể để cho hắn lại hại con gái. Đi, chúng ta đem hắn uốn éo đưa đi đồn công an. Chúng ta cùng đi. Mấy nữ nhân công lập tức phụ họa. Các nàng chỉ do xem náo nhiệt, nhưng lại có bỏ bê công việc lấy cớ. Lưu tỷ lên xe chỉ đường, Trịnh Học Hồng chậm gì gì lái xe, Tống Duy Dương cùng Trần Đào cùng mấy nữ nhân công đi bộ. Một cái nữ công hỏi, Đào tử, bạn trai ngươi tên gì? Trần Đào nói, hắn gọi Mã Tuấn Hào. Một cái nữ công đột nhiên khoa trương hô to, ta nói như thế nào quen mặt đâu rồi. Nguyên lai tại trên tivi xem qua, ta còn đọc qua cái kia quyển tiểu thuyết. Cái gì Mã Tuấn Hào? Mặt khác nữ công hỏi, trước kia nữ kia công nói, các người cũng không nhìn điểm ca đài đấy sao, còn có tỉnh đài mỗi ngày 5 giờ chiều nhiều âm nhạc bước. Chậm, truyền bá suốt một tháng, Thiên Chỉ Hạc. Ca ta nghe qua, muội muội của ta còn mua băng từ. Nhưng Mã Tuấn Hào là ai? Mã Tuấn Hào là tiểu thuyết ở phía trong nam nhân vật chủ yếu. Cũng là cái kia bài hát nam nhân vật chủ yếu. Cùng Đào tử bạn trai lớn lên giống như đúc. Thật sự Đào tử bạn trai có lẽ hay là minh tinh. Nữ công đám bọn họ líu xíu nói không ngừng. Tất cả đều nhìn về phía Tống Duy Dương. Tống Duy Dương chỉ có thể giải thích nói, trên tivi cái kia là của ta song bào thai ca ca. Hắn không gọi Mã Tuấn Hào, gọi Mã Bác Minh. Trong nhà hảo hảo công ty không quản lý, đã nghĩ chạy tới quay phim đương làm minh tinh. Trần Đào nhịn không được trợn trắng mắt, cái này miệng đầy lời nói dối một ngày nào đó muốn bị vạch trần. nhưng là không sao cả. Chọc thủng tự chọc thủng quá, ai còn có thể đến thăm tìm phiền toái nữ kia. Công cả kinh nói, đó là ngươi song bào thai ca ca, khó trách lớn lên giống như đúc, bất quá hắn so ngươi càng đẹp trai một điểm. Diễn viên minh tinh nha, quay phim muốn trang điểm. Tống Duy Dương nói, trang điểm cũng hóa không được đẹp trai như vậy. Đẹp trai đắc toàn thân sáng lên. Nữ công mê trai nói, Tống Duy Dương kỳ thật rất muốn nói, đó là lọc kính hiệu quả. Đi không bao xa, lại gặp mấy cái quen biết nữ công. Mọi người chào hỏi, vừa dỗi rảnh phiếm vài câu, đều không cần Trần Đào nói chuyện. Mặt khác nữ công hội đem sự tình nói rõ, chúng ta cũng đi, nhất định phải đem bà cái kia bại hoại bắt lại. Về sau nữ công cũng nhập bọn rồi, không biết là thực phẫn nộ, có lẽ hay là muốn đi tham gia náo nhiệt, hoặc Hứa Đô có một chút lục tục ngo ngoe, lại có vài sóng trên đường gia nhập. Chờ bọn hắn đi vào quán trà thời điểm, đội ngũ đã muốn lớn mạnh đến hơn 60 người. Như đổi thành nam công, chỉ bằng cái kia trận chiến tựu dọa người, không biết còn cho là bọn họ phải đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.